Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, Vạn Vật Hồi Xuân. Canh 1, Tần Mục còn tại thịt đau đến phát run, đại lục chữ Tần chấn động kịch liệt, bầu trời cũng biến thành bóp méo. Thái Thủy Chi Noãn lại trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói, Mục Thiên Tôn. Chớ run, ta là bị người từ trong mỏ quặng móc ra. Bị móc ra đằng sau không bao lâu liền bị Thiên Đế Thái Sơ cầm lấy đi trấn áp. Trên thân không có vật gì tốt, ngươi lại run mà nói, cũng vô pháp từ trên người ta rũ ra thứ đáng giá tới. Tần Mục Đình chỉ run run, thử dò xét nói, ngươi trong quả trứng này dịch trứng ăn ngon à? Không thể ăn. Trong trứng Thái Thủy ngữ khí cứng rắn nói, hắn lại bồi thêm một câu, người mơ tưởng đánh ta điểm ấy dịch trứng chủ ý. Thần dữ của Tần Mục cười mắng một câu, còn muốn từ trên người hắn đánh xuống ít đồ. Thử dò xét nói, người xuất thế đằng sau, có thể đem người vỏ trứng cho ta không? Trong trứng Thái Thủy ngữ khí càng thêm cứng nhắc, không cho, ta có gặm vỏ trứng thói quen. Xuất thế đằng sau khẳng định sẽ đem vỏ trứng trước tiên ăn hết. Ngươi đoạt Thái Sơ vỏ trứng, giáp tâm hại người, định dùng vỏ trứng đến thu hắn, còn coi ta không biết. Tần Mục mặt lộ vẻ khó khăn, lắc đầu nói, Thái Thủy đạo huynh, ngươi cổ thần này cái gì cũng tốt, chính là keo kiệt, chen không ra nửa điểm chất béo đi ra, ngươi vắt chảy ra nước. Để cho ta như thế nào bỏ qua đế hậu nương nương nhục thân đến giúp ngươi. Trong trứng Thái Thủy do dự một lát, thử dò xét nói, chúng ta nếu là minh hữu, như vậy ta cũng không khinh ngươi giấu giếm ngươi. Coi như ngươi giúp ta đoạt lại Thái Thủy khoáng mạch, ta cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể đem trong Thái Thủy khoáng mạch nguyên thạch thần thạch hấp thu xong tất, khi đó mới có thể xuất thế. Bất quá nếu như ngươi học xong ta Thái Thủy chi đạo, như vậy ngươi tìm kiếm một chút người trong đồng đạo đi vào Thái Thủy khoáng mạch, liền có thể giúp ta luyện hóa trong mỏ quặng năng lượng, để cho ta sớm xuất thế. Ta xuất thế đằng sau, chúng ta liên thủ, ta phụ trợ ngươi xử lý Thái Sơ, ngươi tới làm Thiên Đế. Tần Mục cười ha ha, sắc mặt âm trầm. Trong trứng Thái Thủy trong lòng máy động, vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Mục hung ác nói, ta đang muốn dùng vũ khí gì mới có thể đem ngươi vỏ trứng bổ ra? Trong trứng Thái Thủy vội vàng cười làm lành nói, ngươi tới làm Thiên Đế, ngươi còn không vui? Tần Mục hừ một tiếng, lắc đầu nói, Thái Thủy đạo huynh, ngươi quá coi thường ta. Ta cái gì đều thay ngươi làm, còn giúp ngươi sớm xuất thế. Ngươi vừa xuất thế liền vô địch thiên hạ. Về phần ngươi phụ tá ta giết Thái Sơ, nhưng thật ra là báo thù cho ngươi mà thôi. Để cho ta làm Thiên Đế, ngươi làm Thái Thượng Hoàng, thật sự là tính toán thật hay. Ngươi hay là vắt chảy ra nước, đến lấy hết chỗ tốt. Trong trứng Thái Thủy gượng cười hai tiếng, tính toán nói. Đã như vậy, không bằng dạng này, nếu như đạt được Thái Thủy Nguyên Thạch, ta cho ngươi mượn lĩnh hội Thái Thủy chi đạo một đoạn thời gian. Tương lai ngươi trả lại ta, ta xác thực thân không vật dư thừa. Đành phải như vậy, Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, ngươi đây là tay không bắt sói. Thái Thủy Nguyên Thạch còn ở trong Thái Thủy khoáng mạch, còn phải ta đi giúp ngươi cướp về. Trong trứng Thái Thủy nói không ra lời. Tần Mục tiếp tục nói. Dạng này, ngoại trừ cho ta mượn Thái Thủy Nguyên Thạch bên ngoài, ngươi còn muốn ưng thuận lời hứa. Vì ta làm ba chuyện. Ba chuyện này, không nguy hại ngươi tự thân. Trong trứng Thái Thủy nghĩ nghĩ. Đáp ứng, ưng thuận lời hứa. Tần Mục thở phào một cái. Đột nhiên quang mang một trận. Bọn hắn đi vào tổ đình bên ngoài trên linh năng đối thiên kiều. Tần Mục dò xét Thiên Tôn phong ấn, đã thấy phong ấn vẫn còn, thầm nghĩ, Thái Tố quả nhiên vẫn là có thủ đoạn, Tại dưới tình huống không có phá hư thiên tôn phong ấn còn có thể tự do ra vào tổ đình. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Thần thông khó lường. Thái Thủy đáp ứng vì ta làm ba chuyện. Như vậy chuyện thứ nhất, liền để cho hắn giúp ta chữa cho tốt Nguyệt Thiên Tôn vết thương trên người. Bất quá, nếu như dược sư Gia Gia có thể chữa trị mà nói. Như vậy chuyện này liền giữ lại, nói không chừng có càng lớn tác dụng. Hắn tiến vào tổ đình, đột nhiên, hắn mi tâm trong mắt dọc truyền đến Thái Thủy thanh âm. Họ Tần, ta nhớ ra rồi, Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Thái Thủy chi noãn nổi trận lôi đình, kêu lên, chúng ta nguyên lai đã nói xong, ta từ trong tay Thái Tố cứu được ngươi, ngươi liền toàn lực giúp ta đoạt lại Thái Thủy khoáng mạch. Toàn tâm toàn ý vì ta tìm kiếm Thái Thủy thần thạch Thái Thủy nguyên thạch. Lúc ấy ngươi vì đào mệnh, nhưng không có nhiều như vậy điều kiện. Tần Mục đi vào tổ đình bầu trời, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng gặp trong tổ đình nhiều hơn rất nhiều màu xanh lá, không khỏi rất là mừng rỡ. Long Phi khống chế hư không thú, những hư không thú này không còn thôn phệ trong tổ đình sự vật, không cần bao nhiêu năm tổ đình liền sẽ khôi phục sinh cơ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Trong Thái Thủy chi noãn truyền đến cổ thần thanh âm, ngươi có phải hay không trột giả? Hỗn đản, ngươi nói ta tay không bắt sói, ngươi mới là tay không bắt sói, uổng ta cứu ngươi tính mệnh. Đến, chờ ta từ trong trứng đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tần Mục dẫn theo đèn lồng đi đường, lẩm bẩm nói, những thảm thực vật này mọc rễ nảy mầm, hẳn là sẽ có thật nhiều tổ đình thiên địa linh căn a. Đây cũng là lớn lao bảo địa. Nếu là có thể tìm được cùng loại nguyên mộc dạng này linh căn, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Trên đại lục chữ Tần, trứng tròn đôn đôn nhảy nhảy nhót nhót, kêu lên, có gan ngươi đánh ta một chút thử một chút, nhìn ta không đem ngươi chấn động đến vỡ nát. Tổ đình vạn vật hồi xuân, như vậy đại hắc mộc có thể hay không cũng một lần nữa mọc rễ nảy mầm, cây già hồi xuân. Tần Mục mừng rỡ vạn phần nói, ngoặc kép, để cho ngươi đấm, trứng tròn mặt ngoài hiện ra vô số phù văn cổ lão. Kêu lên, Tần Mục nhìn quanh, trong tổ đình lại nhiều rất nhiều thần ma, hẳn là thập thiên tôn dòng chính, ý đồ tại trên cơ sở vốn có lãnh địa hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thành lập càng nhiều lãnh địa. Tần Mục nhìn thấy lấy ngàn mà tính hư không thú ngay tại vây công những lãnh địa này. Chém giết thảm liệt, Long Bàn làm coi như không tệ. Tần Mục thầm khen một tiếng. Hắn trải qua nghiên thiên phi lãnh địa. Thái Thủy chi noãn lúc này mới an tĩnh lại. Thầm nghĩ, tiểu tử này ngược lại giữ uy tín. Thật định dùng đế hậu nương nương nhục thân đến đổi Thái Thủy thần thạch nguyên thạch. Làm phiền. Thông bẩm Thiên Phi một tiếng, liền nói Mục Thiên Tôn có chuyện quan trọng thương lượng. Tần Mục khách khách khí khí xin mời trấn thủ nơi đây thần nhân đi vào thông báo. Sau một lúc lâu, Nghiên Thiên Phi đệ tử Tú Hồng Tô nghênh đón, cười nói, Mục Thiên Tôn này đến, ta còn tưởng rằng Thiên Tôn lại phải ngăn cửa đâu, mới vừa rồi còn tại ám phục đao phủ thủ. Chuẩn bị Thiên Tôn vào cửa liền ra lệnh một tiếng, loạn đao loạn rìu đều xuất hiện chém giết Thiên Tôn. Tần Mục cười ha ha nói, Tú Tú thật biết nói chuyện, trò đùa nói đến giống như là thật. Tôn sư đâu? Tú Hồng Tô vốn là Nghiên Thiên Phi bên người cung nữ, bởi vì tài tư mẫn tiệp lại tu vi cực cao, bị Nghiên Thiên Phi ngoại phóng làm quan, về sau Nghiên Thiên Phi lại làm chủ, đem nàng hứa cho Đông Thiên Thanh Đế làm vợ. Vợ chồng đều là quý. Đông Thiên Thanh Đế là trong phe phái Hiểu Thiên Tôn cường giả. Nghiên Thiên Phi đem Tú Hồng Tô gả cho hắn, kết làm vợ chồng, dụng ý rất đáng được nghiền ngẫm. Thiên Phi tại Thiên Đình, ngẫu nhiên mới đến nơi này một lần. Mục Thiên Tôn xem ra là không tiến vào. Các ngươi tản đi đi. Tiếp tục lấy quặng. Tú Hồng Tô phất phất tay, nhưng gặp trong Thái Thủy khoáng mạch rất nhiều mai phục đao phủ thủ thần tướng nhau nhau đi ra. Hát cái lớn nặc, kẹp lấy đao rìu rời đi. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, nhìn xem những đao phủ thủ hùng tráng kia đi xa. Tú Hồng Tô nói, nghe nói Thái Hư sinh biến, Thiên Phi nương nương một mực mật thiết chú ý nơi đó động tĩnh, liền không có đến đây. Chỉ là tổ đình này cũng không yên ổn, chúng ta ở đây lấy quảng mỏ thuyền rời đi tổ đình lúc thường xuyên lọt vào hư không thú tập kích, thật là đáng giận. Tần Mục lấy ra một giọt thần huyết, cười nói, Tú Tú, ngươi đem giọt máu này giao cho Nghiên Thiên Phi, liền nói ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Tú Hồng Tô đón lấy giọt thần huyết kia, không khỏi đổi sắc mặt, nhưng gặp trong thần huyết ẩn chứa không gì sánh được hùng hồn đại đạo tu vi. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền đạo âm lượn lờ, đạo quang bốn phía, giọt máu này, nàng hãi hùng khiếp vía. Tần Mục thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn thần huyết, ta đi trước một bước, lặng chờ tin lành. Tú Hồng Tô sắc mặt kịch biến, vội vàng mang tới một viên bình ngọc, đem Hạo Thiên Tôn máu thu nhập trong bình, gọi một vị tướng tài đắc lực, mệnh hắn lập tức lên đường chạy tới thiên đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.